Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 366, chính diện xung đột, người nào so với ai khác độc. Góc truyện audio.com. Bởi không phải mùa đông, một mình đều chủ lương xài số lượng vốn cũng không nhiều. Phương Sĩ Phủ đứng ra thu mua lương xài phía sau, thôi phó tổng quản liền tuyên bố giới hạn lệnh. Mặc dù là Phương Sĩ bên trong phủ Phương Sĩ, một ngày đêm cũng tối đa chỉ có thể dùng 10 cân lương xài. Còn như ra sử dụng lương xài, thì cần muốn tại Phương Sĩ bên trong phủ lập hồ sơ. Y đường mở, cũng ở trong thành nhiễm chịu khen ngợi. Này bằng môn vừa phải đan dược, lại có thể giá thấp xem bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thành đối Phương Sĩ phủ khen ngợi như nước thủy triều. Diệp Lăng Nguyệt hai cái cử động tuyên bố sau đó, bất quá là mấy ngày trong, ngay một mình đều trong, hình thành một hồi có thể nói động đất gây rối, nhất là khống chế lương xài phía sau, một mình đều bên trong, lương xài cung ứng lập tức khẩn trương. Đêm khuya, vài tên mặc Phương Sĩ bào cao gầy Phương Sĩ, lén lút rời đi một mình đều. Dạ hắc phong cao, đêm không trăng, tại Tây Hạ Bình Nguyên nơi vắng vẻ vài tòa trong phòng. Đứng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử tuổi chừng 40, màu da vàng như nến, gầy như củi khô, trên đầu trải cái kế một dạng, giống là một gã nam đạo sĩ. Bên cạnh còn đứng mấy tên khác Phương Sĩ. Từ Phương Sĩ bảo nhìn lên, những người này cũng không phải là đại hạ Phương Sĩ. Nhìn thấy tên kia nam đạo sĩ phía sau, vài tên Phương Sĩ nhất tề quỳ xuống, khuôn mặt lo lắng, trưởng lão, đây đã là ngày thứ bảy, các huynh đệ không có lương xài luyện đan luyện khí, không thu vào, đều nhanh muốn vô mễ hạ hoa. Chính như Diệp Lăng Nguyệt trước sớm điều tra đến tin tức, những người này chính là lẻn vào đại hạ Trung Nguyên một mang tới tà ác Phương Sĩ. Trung Nguyên vùng mấy năm liên tục tranh đấu, sớm đã là nghèo khó bất kham, những thứ này đến từ các môn phái nhỏ Phương Sĩ môn. Tại Trung Nguyên hỗn không được cơm ăn, bọn họ nghe được đại hạ giàu có, Tây Hạ vùng lại rời xa triều đình, sơ vu quản lý, liền lặng yên đến Tây Hạ, muốn kiếm miếng cơm, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái tên là Kim Ô Tông Tông Môn. Vị này trung niên nam đạo sĩ nhân xưng Kim Ô Tán Nhân, là Kim Ô Tông tại một mình đều một dãy quản sự trưởng lão. Tô tướng quân, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Trước đây ngươi thế nhưng đáp lại, để cho chúng ta tại một mình đều trong tự do bán ra đan dược. Kim Ô Tán Nhân tức giận nói rằng, trong phòng, mờ tối trong góc phòng, bước đi thong thả ra một thân ảnh cao lớn. Một mình đều thủ thành tướng quân Tô Mục đi tới. Chuyện này, bản tướng quân cũng là ngày gần đây mới biết, muốn trách chỉ có thể là quái một mình đều mới tới tên kia trưởng đình. Tô tướng quân gương mặt âm trầm, nguyên lai, Tô Mục đã sớm cùng những thứ này Trung Nguyên tà phương cấu kết đến cùng nhau. Sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt đưa ra thanh tiễu trong thành tà ác Phương Sĩ lúc, hắn mới có thể kiên quyết tự tuyệt. Tô Mục cùng Kim Ô Tán Nhân sớm đã có lén lút hiệp định. Kim Ô Tông bán ra đan dược, chia 5 năm, dựa vào phong phú chia làm, Tô Mục thu được cao ngạch lợi nhuận, Diệp Lăng Nguyệt hai cái cử động, liên đới khiến Tô Mục tổn thất cũng rất là thảm trọng. Kim Ô Tán Nhân, thua thiệt ngươi chính là Kim Ô Tông trưởng lão, lấy không được than củi lương. Các ngươi cũng sẽ không tìm cách chém giết sao? Phần này là một mình cũng trở tống thán lương bí mật lộ tuyến đồ. Tô Mục có thể không muốn, khiến Diệp Lăng Nguyệt triệt để đoạn mình tài lộ. Trưởng đình, ngoài thành vận chuyển than củi lương xe cộ bị cướp đi. Xe áp tải chiếc Phương Sĩ tổn thương 4 người. Ngày đó, Diệp Lăng Nguyệt có được một cái tin xấu. Nàng và Tô Mục đại chiến sắp tới. Diệp Lăng Nguyệt biết, cho dù là một khắc đồng hồ, đều rất chân quý, địch rõ ràng ta ám, này tà ác Phương Sĩ ẩn nấp tại một mình đều cùng một mình đều bên ngoài. Muốn đưa bọn họ cùng nhau diệt trừ, rất chắc chờ, lúc này đây, Diệp Lăng Nguyệt chính là muốn bức cho bọn họ tự động đưa tới cửa. Đám người kia, quả nhiên là không chịu đựng được, Diệp Lăng Nguyệt biết được tin tức phía sau, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. nàng ban bố ra lệnh đi lúc, cũng đã ngờ tới, chó cùng rứt dậu, đám kia tà ác phương sĩ không có nguồn kinh tế chống đỡ không bao nhiêu ngày. Chỉ là khiến Diệp Lăng Nguyệt càng thêm não hận chính là, biết rõ gần đoạn thời gian, trên bình nguyên không yên ổn, một lần này vận tài, nàng sớm đã dặn dò qua, phải bí mật hành sự, trước đó vận chuyển than củi lương con đường cũng rất bí ẩn. Chỉ có phương sĩ phủ số người cực ít cùng tướng quân phủ mấy quan hệ nhân sĩ mới biết được. Tướng quân phủ lần này chỉ phái 2-3 tên binh sĩ vận chuyển than củi lương. Hơn nữa đánh cướp phát sinh phía sau, 2-3 tên binh sĩ, trước tiên liền chạy trốn, không cần điều tra, Diệp Lăng Nguyệt cũng minh bạch, lần này hay là đánh cướp sự kiện, rõ ràng chính là nội ứng ngoại hợp tốt đẹp. Xem ra, đã đến cùng Tô Mục triệt để vạch mặt thời điểm, Diệp Lăng Nguyệt mi tâm vặn chặt, âm thầm hạ quyết tâm, một xe than củi lương bị cướp phía sau, Kim Ô trong tông, một trận vui mừng khôn xiết. Khả hân vui cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Những thứ này tà ác phương sĩ môn rất nhanh thì phát hiện. Bọn họ thiên tân vạn khổ đoạt lại những thứ này than củi lương cũng không thể dùng. Trưởng lão, những thứ này than củi lương đều là yên than củi. Bên ngoài làm trong ẩm ướt, một điểm thiêu đều không ngừng mà bốc khói. Hơn nữa không ít các huynh đệ dùng này than củi lương phía sau. Đều cảm thấy cả người khó chịu, nôn mửa ác tâm, tà ác phương sĩ môn sầu mi khổ kiểm đợi. Kim Ô tán nhân vừa nghe, quá sợ hãi, vội vã liền đem này than củi lương trở tới đây. Nhìn kỹ, tức giận đến Kim Ô tán nhân kém chút không có dương điên phong phát tác. Thật là ác độc thủ đoạn, những thứ này rõ ràng là độc than củi. Đối phương nhất định là đã sớm biết chúng ta biết bắt cóc than củi lương. Mới tương kế tựu kế, Kim Ô tán nhân giận tím mặt, đối với một mình đều cái vị kia mới tới trưởng đỉnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô tướng quân, đây chính là ngươi cho chúng ta thông gió báo tin phía sau có được than củi lương. Lúc này đây, chúng ta Kim Ô tông thực sự là bị ngươi hại chết. Bởi vì sử dụng có độc than củi lương, Kim Ô tông một nửa tà ác phương sĩ đều bị bệnh. Kim Ô tán nhân chỉ là nghĩ trị liệu cho bọn hắn. Cũng đã luống cuống tay chân. Khá lắm Diệp Lăng Nguyệt. Ngay cả bản tướng quân đều bị ngươi hồ lộng. Tô tướng quân dưới cơn nóng giận. Trong tay độc than củi lương bị dao động thành bụi phấn. Tô tướng quân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi lại không ý nghĩ một dạng. Giúp chúng ta diệt trừ cái kia mới tới trưởng khống. Chúng ta cùng lắm nhất phách lưỡng tán. Đến lúc đó ta đem chuyện của ngươi đâm đến đại hạ triều đình trong. Ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Kim Ô tán nhân cũng là bị buộc cấp bách. Hắn tại Trung Nguyên vùng. Tốt xấu cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Nào biết đến lớn hạ hầu. Ngược lại bị một cái mười mấy tuổi con nhãi danh cho lấn ở trên đầu. Cơn giận này, nếu là không ra, Kim Ô tán nhân thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Kim Ô tán nhân, lời này của ngươi lúc có ý tứ, nữ nhân kia đoạn ta tài lộ, lại tàn hại thủ hạ của ta, ta so đấu ngươi càng giống như muốn điểm tâm sáng kết nàng. Có thể nàng giàu gì cũng là mệnh quan triều đình tự mình phái tới tứ phẩm trưởng đình, ta nếu là ở trong thành xuất thủ, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, nhưng nếu như, Diệp trưởng đình tại phương sĩ bên trong phủ, bất hạnh bị đâm khách giết chết. Vậy mặc kệ bản tướng quân chuyện, Tô tướng quân chậm rãi chậm nói rằng, Kim Ô tán nhân vừa nghe, con mắt đột nhiên sáng ngời, tướng quân ý của ngươi là, Diệp trưởng đỉnh đến một mình đều phía sau, oán hận chất chứa rất nhiều, coi như là có một hai cừu gia tìm tới cửa cũng không có gì. Mấy ngày nữa, chính là phương sĩ phủ thăm người thân ngày, đến lúc đó, phương sĩ trong phủ phương sĩ 89/10 đều có thể về nhà. Tô tướng quân gương mặt thâm ý Kim Ô tán nhân cùng hắn nhãn thần một cái đối diện. Lúc này ngầm hiểu, Diệp Lăng Nguyệt, đây là ngươi tự tìm. Tô tướng quân cười đến lành lạnh. Khách trương.